Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2275, cha ta là thiên đế. Diệp Viễn, ta không biết ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu, thế nhưng là, hắn không phải ngươi có thể chọc nổi. Ngươi đi nhanh đi, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lão tửu quỷ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bất quá hắn phản ứng đầu tiên chính là để Diệp Viễn nhanh đi, bởi vì Đường Ngọc Thừa thân phận không tầm thường, Diệp Viễn căn bản không thể trêu vào. Hắn đem Diệp Viễn đẩy ra phía ngoài đẩy, thế nhưng là hắn phát hiện căn bản không đẩy được. Đường Ngọc Thừa chậm rãi đứng dậy, đi vào Diệp Viễn trước mặt, khẽ cười nói: Tiểu tử, biết hắn vì cái gì sợ ta như vậy sao? Diệp Viễn nhiều hứng thú nói. Ồ, vì cái gì? Bởi vì, ta là thiên đế chi tử. Nói lời này lúc, Đường Ngọc Thừa một mặt tự đắc. Hiển nhiên hắn cảm thấy cái thân phận này rất kiêu ngạo. Phụ thân của ta là Tấn Vũ thiên đế. Thông Thiên Sơn dưới chân mảnh này 3.000 vạn dặm phạm vi đều thuộc về phụ thân ta quản hạt. Cho nên, người biết người đắc tội ta là kết cục gì sao? Đường Ngọc Thừa mặt cơ hồ áp vào Diệp Viễn trước mặt. Một mặt đắc ý, Diệp Viễn lộ ra một bộ người vật vô hại dáng tươi cười. Nói, ta là kết cục gì? Ta còn thực sự không biết. Nhưng là, ta biết kết quả của ngươi. Oanh, đột nhiên Diệp Viễn khí thế phóng lên tận trời, uy áp đáng sợ trực tiếp đem phủ trấn thủ tung bay. Đường Ngọc Thừa vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị uy áp kinh khủng này ép tới quỳ trên mặt đất. Những cái kia chân thần cảnh thị vệ trực tiếp bị ép thành một cục thịt bánh, chỉ còn lại có mấy cái thiên tôn cảnh bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, căn bản liên động đạn đều không được. Diệp Viễn uy áp, mang theo cường đại bản nguyên chi lực, hắn cố ý phóng thích, căn bản không phải những này thiên tôn sơ kỳ có thể ngăn cản. Lão tửu quỷ tâm thần chấn động mãnh liệt, một mặt không dám tin nhìn xem Diệp Viễn, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, ngắn ngủi 2.000 năm thời gian, Diệp Viễn thực lực vậy mà khủng bố đến thế, hắn vẫn không có động thủ. Liền trực tiếp đem thiên tôn cảnh cường giả ép tới nằm dạp trên mặt đất không động được. Đây là muốn mạnh bao nhiêu thực lực? Lúc trước hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là đến đột phá thiên thần cảnh, bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản quá buồn cười. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Viễn thực lực bây giờ chỉ sợ so năm đó tiên lâm thiên tôn còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Mới 2.000 năm a, 2.000 năm, từ một cái ngay cả thần quân đều không đột phá nổi thái điểu, trưởng thành là thiên tôn đỉnh phong chí tôn. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, Vô Trần năm đó nói những lời kia ý tứ. Tiên lâm đại nhân truyền nhân, thật sự là ghê gớm a. Chỉ là, Đường Ngọc Thừa phía sau, là thiên đế cường giả a. Dưới trọng áp, Đường Ngọc Thừa một mặt vặn vẹo chi sắc, cắn răng gầm thét lên: Ngươi dám đụng đến ta, ngươi dám đụng đến ta, cha ta là thiên đế, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Đường Ngọc Thừa chính mình cũng là thiên tôn cường giả, thế nhưng là hắn ở trước mặt Diệp Viễn yếu đuối tựa như là 3 tuổi hài đồng. Lão tửu quỷ cũng là một trận kinh hãi, nói: Diệp Viễn, ngươi đi nhanh đi, Tấn Vũ thiên đế đối với đứa con trai này cực kỳ cưng chiều. Hắn biết ngươi đối với Đường Ngọc Thừa động thủ, sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện của ta, thật không cần ngươi quan tâm. Hắn cũng không phải chính mình sợ chết, mà là sợ liên lụy Diệp Viễn. Coi như Diệp Viễn hiện tại là thiên tôn đỉnh phong, cũng không thể nào là thiên đế đối thủ. Diệp Viễn cười nói: Ngươi sự tình, ta còn liền quản định. Keng, kiếm minh thanh âm vang lên, mười mấy thanh kiếm lơ lửng tại Đường Ngọc Thừa tả hữu. Kiếm khí bức người, Diệp Viễn gõ gõ Đường Ngọc Thừa đầu, nói, đến, đem ngươi lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Cảm nhận được trên mũi kiếm truyền đến hàn khí âm u. Đường Ngọc Thừa sắc mặt cuồng biến, liền vội vàng lắc đầu nói, ta không dám, đại nhân, ta cũng không dám nữa. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, Lâm Tu có nên hay không chết? Đáng chết, đáng chết, chính hắn tìm đường chết, không trách lão tửu quỷ. Thật thật, tuyệt không trách lão tửu quỷ. Hắn là của ta biểu đệ, gì ta nghe nói hắn chết, tức giận không thôi, mới không được đã tới gây sự với lão tửu quỷ. Kỳ thật, ta đối với hắn hành động cũng hết sức thống hận. Dạng này a, nói như vậy, ngươi là người tốt a, ta thật là người tốt. Đối với Đường Ngọc Thừa đáp án, Diệp Viễn lộ ra hết sức hài lòng, tại trên bả vai hắn đập hai lần. Khẽ cười nói, đã ngươi là người tốt, đó là ta oan uổng ngươi. Ngươi đi đi. Đường Ngọc Thừa như được đại xá, tè ra quần bò lên ra ngoài. Lão tửu quỷ lại là biến sắc, nói, Diệp Viễn, không thể thả hắn đi a. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin? Diệp Viễn cười nói, tin a, vì cái gì không tin? Lão tửu quỷ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, cắn răng nói, tiểu tử này chính là cái hoàn khố, ngươi dạng này nhục nhã hắn, hắn trở về khẳng định sẽ nói cho Tấn Vũ Thiên Đế tới giết ngươi. Ngươi đi nhanh đi, lại trễ liền đến đã không kịp. Hắn thấy Diệp Viễn mặc dù thiên phú đáng sợ, nhưng là tuổi còn rất trẻ, rất dễ dàng nhẹ tin người. Hắn có chút buồn bực, dạng này tính cách là thế nào sống đến bây giờ. Diệp Viễn lại là nhìn trái phải mà nói hắn, cười nói, tửu quỷ tiền bối về sau có tính toán gì a? Lão tửu quỷ thần sắc cứng đờ, cười khổ nói, ta còn có thể có tính toán gì? Chúng ta người trấn thủ, mỗi người đều có một sợi thần hồn lạc ấn tại Tấn Vũ Thiên Đế trong tay. Ta chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy không thoát hắn truy sát. Ngược lại là ngươi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đi nhanh đi, Diệp Viễn cười nói, dạng này a, vậy thì thật là tốt, chờ Tấn Vũ Thiên Đế tới. Ta cùng hắn hào hào nói chuyện, đem ngươi thần hồn lạc ấn thu hồi lại. Lão tửu quỷ gấp đến độ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Gia hỏa này, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Thiên Đế, cũng là ngươi có thể giảng đạo lý. Bất quá Diệp Viễn không đi, hắn thật đúng là không có cách nào. Diệp Viễn thực lực hôm nay đã để hắn nhìn lên, hắn đã dùng hết biện pháp thuyết phục Diệp Viễn rời đi. Có thể Diệp Viễn chính là không đi, cũng không phải Diệp Viễn cố ý giấu giếm lão tửu quỷ, mà là hắn nói mình có thể đối phó Thiên Đế, lão tửu quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Viễn giúp lão tửu quỷ chữa cho tốt thương, lại lấy ra một viên đoạt thiên tạo hóa đan cho lão tửu quỷ. Lão tửu quỷ chấn kinh im lặng, ăn vào đoạt thiên tạo hóa đan về sau, không có chút nào ngoài ý muốn đột phá thiên tôn cảnh. Một bước này, ngăn cản hắn mấy chục vạn năm, hắn coi là cả một đời cũng cất bước đi qua. Không nghĩ tới Diệp Viễn một viên đan dược liền giải quyết, ngay tại lúc hắn sau khi đột phá không lâu. Đường Ngọc Thừa dẫn đại đội nhân mã đến đây, một đôi vợ chồng chậm rãi mà ra, lạnh lùng nhìn xem Diệp Viễn. Lão tửu quỷ sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, ngay cả Phượng Vũ Thiên Đế cũng tới, ta liền để ngươi đi, ngươi lệch không đi, hiện tại còn muốn chạy cũng đi không nổi. Nói, lão tửu quỷ lộ ra một nụ cười khổ, đôi vợ chồng này chính là Đường Ngọc Thừa phụ mẫu Tấn Vũ Thiên Đế cùng Phượng Vũ Thiên Đế. Hai vị này đều là Thiên Đế nhất trọng thiên cường giả. Ha ha ha, người thằng ngu này, thế mà thật còn ở nơi này. Cha, mẹ, chính là tên tiểu tử này, kém chút giết ta, các ngươi nhất định phải vì ta báo thù a. Đường Ngọc Thừa vẻ mặt đưa đám nói, Phượng Vũ Thiên Đế một trận đau lòng, vội vàng trấn an nói, Thừa Nhi, đừng khóc, mẹ đau lòng a, ngươi yên tâm, vì nương nhất định đem tiểu tử này thiên đao vạn quả báo thù cho ngươi. Tấn Vũ Thiên Đế nhướng mày, nhìn xem Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, là ngươi đối với Thừa Nhi ra tay, còn giết bản đế một đám bộ hả? Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.